Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1379, chí khác biệt mưu cầu khác nhau. Có việc, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Trước đó theo Kim Quang Lâm tay bên trong đạt được không ít linh tài. Trong đó có mấy loại tản ra mãnh liệt sóng linh khí. Rất có thể là đỉnh cấp linh tài. Nhưng hắn cũng không nhận ra. Cần chí năng chiến xa xác nhận một chút. Tốt à, chí năng chiến xa bất đắc dĩ đi theo Tô Nghĩa tiến nhập nhà đá. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới. Lấy ra ba loại linh tài. Bỏ vào chí năng chiến xa trước mặt. Hỏi. Số 2. Ngươi nhìn một chút. Cái này ba loại linh tài có thể hay không ngưng tụ cỗ tượng vật. Hắn xuất ra ba loại linh tài. Theo thứ tự là phong hệ, thổ hệ cùng mộc hệ. Nếu như có thể ngưng tụ cự hình vật, liền có thể đem phong hệ cùng thổ hệ ngưng tụ ra. Nếu như vậy, thập đại cỗ tượng vật còn kém thủy hệ. Đến mức mộc hệ linh tài, có thể lưu cho linh niệm giao sử dụng. Linh niệm giao một khi tấn thăng huyễn linh cảnh, liền có thể mở khóa nguyệt quang thành bên trong một khối khu vực. Từ đó đem những cái kia hạt giống lấy ra. Xét thấy bạo tạc quả thực tính thực dụng. Hắn đối với mấy cái này hạt giống vô cùng chờ mong. Chí năng chiến xa tại ba loại linh tài phía trên lần lượt lướt qua. Mở miệng nói ra. Bạch quang chuông gió mộc. Vô cực đất tiên mộc cùng bạch quang tiền trúc. Đều là đỉnh cấp linh tài. Đồng thời đều thích hợp ngưng tụ cỗ tượng vật. Nét. Tô Nghĩa vui vẻ không thôi. Chí năng chiến xa yếu ớt mà hỏi. Tô Nghĩa. Còn có việc sao? Không sao. Ngươi có thể đi tìm đỏ nhỏ rồi. Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Chí năng chiến xa nhanh như chớp bay bắn ra ngoài. Đằng sau, Tô Nghĩa đem linh tài thu nhập càn khôn giới. Ngược lại lấy ra điện thoại di động. Tại võ giả diễn đàn phía trên phát hai cái thiếp mời. Đệ nhất, cáo chi những cái kia cùng hắn làm giao dịch người. Ngày mai có thể tới tử vong cấm địa lấy hàng. Thứ hai, giá cao thu mua đỉnh cấp thủy hệ linh tài. Trước mắt, cũng liền kém thủy hệ linh tài ngưng tụ cỗ tượng vật. Một khi thập đại cỗ tượng vật ngưng tụ ra, liền có thể sử dụng thương khung ngọc tiên mộc thụ căn đem thập đại cỗ tượng vật hòa làm một thể. Đến lúc đó, cỗ tượng vật uy lực chắc chắn bay vụt một mảng lớn. Mà lại, tổ hợp thành hỗn độn cỗ tượng vật về sau, tiểu tiện cũng có thể dung nhập trong đó. Nắm giữ kiếm linh gia trì, chém giết thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, cũng hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, hắn liền có chút thay lòng đổi dạ, gửi đi hết hai cái này thiếp mời. Tô Nghĩa tiếp tục hướng còn lại thiếp mời nhìn qua, trong đó nhiệt độ cao nhất một đầu, là Nhật Nguyệt Tinh Cung gửi đi. Ý nghĩa chính cũng là vạch trần ảnh sát môn cùng cuồng đao môn hành vi phạm tội. Đồng thời, thiếp mời bên trong vẫn phối video, cũng là ảnh sát môn hai người cùng cuồng đao môn trầm lãng truy sát Cố Hạo Thiên cái kia. Lúc đó, ảnh sát môn chính miệng thừa nhận cấu kết hung thú sự thật. Có video tại, cũng liền ngồi vững ảnh sát môn cùng cuồng đao môn tội nghiệt. Thiếp mời phía dưới, tất cả đều là lên án mạnh mẽ cái này hai đại tông môn nhắn lại. Cùng nhau đạt đến mấy chục vạn nhiều. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, cho dù không tự mình ra tay, ảnh sát môn cùng cuồng đao môn dư nghiệt cũng không có khả năng tại Lam Tinh tồn tại. Phản bội nhân tộc, tội ác tày trời, chờ đợi bọn hắn chính là vô cùng vô tận truy sát. Cho đến diệt vong, Tô Nghĩa tiếp tục quan sát một hồi, thì đóng lại võ giả diễn đàn. Nguyên bản, hắn dự định nghỉ ngơi. Lại bất thình lình phát hiện vũ trụ siêu cấp cường giả chat group tin tức đạt đến 999 cộng trình độ. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn mở ra nhìn thoáng qua, nói chuyện trời đất nội dung không có biến hóa, vẫn là lấy các loại tự biên tự diễn làm chủ. Bất quá, Tô Nghĩa lại phát hiện trong nhóm nhiều hơn không ít thành viên mới. Tỷ như, đợi ta tóc dài tới eo thì siết chết ngươi. Song thiên phú duy ta độc tôn. Bởi vì mạnh cho nên nắm, các loại chờ, không thể không nói, những tên này đều rất mùi khai. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, yên lặng đóng lại chat group, chí khác biệt mưu cầu khác nhau. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.